Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Ngươi đem ta Bạch Sách làm cái gì? Bạch Sách bị những lời này làm cho có điểm không muốn. Bấm eo, trợn mắt, tức giận nói: "Ha, ngươi cái này người không có lương tâm. Ta đây là vì ai? Không phải là vì chúng ta Vũ Linh Đại Lục?" Long Thục Phác Du cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Bạch Sách cũng là bĩu môi nói: "Được, đừng cười, nhanh đi liên hệ Vũ Linh Hoàng triều người qua đây đem cái này chiến hạm lái đi." Long Thục Phác Du lập tức gật đầu, chuẩn bị phản hồi trong đại sảnh đi người liên lạc. Bất quá, ở Long Thục Phác Du chuẩn bị lúc đi, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức đưa tay kéo Long Thục Phác Du nói: "Chờ chút, còn có chút việc." Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra, lập tức hiếu kỳ nói: "À, còn có chuyện gì?" Lần này Bạch Sách tác thì là đem miệng áp vào Long Thục Phác Du bên tai lặng lẽ nói: "Ta dường như phát hiện nguyên sinh lưu quang thạch." Long Thục Phác Du vừa nghe, khuôn mặt trên lập tức biến thành kinh ngạc thần sắc nhìn Bạch Sách. Nhưng còn không được chờ nói cái gì, Bạch Sách lập tức đem Long Thục Phác Du lôi trở lại. Lần nữa đem miệng áp vào Long Thục Phác Du lỗ tai bên cạnh nói: "Lặng tiếng, đừng lộ ra, cái này chủng sự tình, muôn ngàn lần không thể khiến cái này Bắc Lam Hoàng triều người biết. Cái gọi là không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Hiện tại Bắc Lam Hoàng triều với ngươi Vũ Linh Đại Lục thật tốt. Cái kia nguyên nhân cũng là bởi vì Bắc Lam Hoàng triều cho rằng Vũ Linh Đại Lục cứ như vậy một mảnh lưu quang thạch mà thôi. Những thứ này lưu quang thạch tuy là vô giá, số lượng rất nhiều, nhưng Bắc Lam Hoàng triều sẽ không theo Xích Hồng hạm đội giống nhau, không nể mặt ra trực tiếp đoạt. Mấy thứ này đối với Bắc Lam Hoàng triều cái này chủng siêu cấp đại hoàng triều mà nói, chắc là sẽ không để ý đến thân phận làm những thứ này làm cho người phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời chuyện tình. Bắc Lam Hoàng triều đó cũng là chú ý danh tiếng, cho nên hiện tại Bắc Lam Hoàng triều nguyện ý cùng Vũ Linh Hoàng triều làm giao dịch. Nhưng nguyên sinh lưu quang thạch giá trị vậy coi như không phải như đây. Cái này nguyên sinh lưu quang thạch giá trị cũng không phải là có thể cân nhắc. Đồ quý trọng như vậy, đó nhất định chính là động cơ vĩnh cửu a. Loại vật này nếu để cho Bắc Lam Hoàng triều biết, đến lúc đó khẳng định thì không phải là bộ dáng bây giờ. Đương nhiên, có Bạch Sách ở, không sợ Bắc Lam Hoàng triều đoạt, nhưng vấn đề là đến lúc đó Bắc Lam Hoàng triều trực tiếp không được quản Vũ Linh Hoàng triều. Cái kia dị thú làm sao bây giờ? Dù sao, nói cho cùng vẫn là Vũ Linh Hoàng triều hiện tại không có thực lực. Hoài Bích có tội nhất cơ bản đạo lý, Bạch Sách vẫn hiểu, Vũ Linh Hoàng triều đến bây giờ đặt mông thì đều không lau khô đây. Không thể ở rước lấy trên chuyện khác tình. Đồng thời, Bạch Sách phỏng chừng, giống như là cái này chủng nguyên sinh lưu quang thạch, cái kia trong cổ mộ khẳng định còn có không thiếu. Bạch Sách ở bên trong theo liền chuyển động một chuyến là có thể nhặt được 7-8 khối. Trời mới biết bên trong còn có nhiều thiếu đây. Long Thục Phác Du lập tức cũng là khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đem trên mặt mình biểu tình đè xuống, tức thì lần nữa tiến đến Bạch Sách trước mặt. Theo sau Bạch Sách liền sẽ đem kim sắc lưu quang thạch chuyện tình nói cho Long Thục Phác Du nghe. Bạch Sách rất ý tứ đơn giản, lấy sau nếu như ở cổ mộ bên kia phát hiện kim sắc lưu quang thạch lời nói, liền trực tiếp lấy ra, giữ lại, ngàn vạn đừng trở thành phổ thông dị biến lưu quang thạch làm được. Long Thục Phác Du nghe xong sau cũng lập tức nghe lời gật đầu. Theo về sau, Bạch Sách cũng là lập tức nói: "Hai chuyện này, trực tiếp cho Liệt Tể hội báo, ngàn vạn đừng làm cho cái khác người biết." Bạch Sách nói xong về sau, Long Thục Phác Du liền lập tức gật đầu hướng phía trước đại sảnh chạy đi. Bạch Sách nhìn cái này chạy xa Long Thục Phác Du, đứng tại chỗ thở dài. Chính mình đây thật là vì Vũ Linh Đại Lục làm toái tâm. Chờ Bạch Sách xoay người lại, nhìn một cái trước mặt Liêu Bắc đám người, đột nhiên ngẩn ra, theo sau vẻ mặt kinh ngạc nói, "Gì? Các ngươi còn chưa đi à? Mau trở về đi, nơi đây không được nuôi cơm ngang." Liêu Bắc đám người tâm lý đã đang nộ hống, người mẹ nó có thể hay không tôn trọng hạ chúng ta? Lão tử ở nơi này đứng đây, ngươi vừa rồi thả cái kia một đống lớn xu thí, là cho người nào nghe đâu? Còn đi, không thể đi, đời này không thể đi. Nếu như phía trước, cũng liền toán, cái này Bạch Sách nếu là thật không cho. Liêu Bắc những thứ này người phòng trừng thật đúng là đi. Dù sao cái này sự tình nói cho cùng là Liêu Bắc những thứ này người trước tìm sự tình. Đến lúc đó thật phải thật tốt bàn về đến, khẳng định vẫn là Liêu Bắc những thứ này người chịu thiệt. Hơn nữa, nói thật, Liêu Bắc những thứ này người cũng thật không dám động thủ. Bạch Sách đây chính là thành chủ a. Trước bất luận Bạch Sách thực lực thế nào, dù sao chỉ cần động thủ liền chịu thiệt. Chủ yếu cũng là Liêu Bắc những thứ này người không muốn động thủ. Nếu không, tổng thức chiến hạm cũng sẽ không ra bất kỳ phòng ngự cơ chế. Cái này thiên tới chính là hù dọa một chút Bạch Sách. Trời mới biết, Bạch Sách cái này điêu dân sẽ trực tiếp tháo dỡ tông thức chiến hạm. Nhưng bây giờ nói, có thể không làm được. Hôm nay liền tuyệt đối không thể đi. Đi liền hết, vừa rồi Bạch Sách nói. Mọi người nhưng là từng chữ đều nghe rõ ràng bạch bạch. Rõ ràng ràng, đây nếu là đi, vậy còn có thể có tốt. Một giây kế tiếp. Cái này Liêu Bắc cũng coi như chính là lấy được thả xuống. Tức thì cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói. Bạch thành chủ, chuyện lúc trước tình, coi như chúng ta sai. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Còn, buổi trưa hôm nay chuyện tình, xem như là chúng ta kinh tình phủ nhân không đúng. Chúng ta thừa nhận, chúng ta hôm nay tới nơi này chính là buổi lễ nói xin lỗi. Bạch Sách nhíu mày. Hắc, một giây kế tiếp, cái này Liêu Bắc liền trực tiếp quay người lại, nhưng sau theo tay của một người trên cách trước một cái không gian nhẫn. Cái này bị cách trước không gian giới chỉ cái này người vẻ mặt lo lắng nói. Bộ trưởng, Liêu Bắc trợn mắt nói, làm sao, đây vốn chính là cho Bạch Thành chủ lễ vật, cằn nhằn cái gì, cái này người bị Liêu Bắc trừng, cũng chỉ đành cúi đầu. Theo về sau, cái này Liêu Bắc khuôn mặt trên dáng trông đỡ ra tiếu dung. Hai tay đem chiếc nhẫn này đưa cho Bạch Sách cười nói. Bạch thành chủ, đây là chúng ta lễ vật. Bạch Sách không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay lấy tới. Mà ở Bạch Sách đưa tay cầm tới về sau, cái này Liêu Bắc mặt trên nhưng thật ra thật xuất hiện vẻ tươi cười nói. Bạch thành chủ, cái kia thiên việc này. Xem như là tha thứ chúng ta. Bạch Sách xem hạ cái này không gian giới chỉ. Nhìn không ra manh mối gì về sau. Hướng về phía Liêu Bắc gật đầu nói. Ừ, tha thứ. Theo về sau. Cái này Liêu Bắc thở phào cười nói. Cái kia Bạch thành chủ. Hôm nay không có ý tứ quấy rối. Chờ ngày khác chúng ta ở tới ôn chuyện. Bạch Sách mặt không thay đổi gật đầu. Một giây kế tiếp. Liêu Bắc thật giống như rất sợ Bạch Sách đổi ý giống nhau. Lôi kéo người xoay người tự muốn hướng tông thức chiến hạm trên lao đi. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, Bạch Sách cái kia thiếu đánh thanh âm ở sau lưng miễn cưỡng vang lên nói. Tha thứ chẳng qua là buổi trưa hôm nay chuyện tình, cùng cái này buổi tối sự tình không có quan hệ. Liêu Bắc đám người lúc đầu đã cất cánh thân thể. Ở này thì trong nháy mắt dừng lại, cắn răng lập tức quay đầu hướng về phía Bạch Sách. Nhưng, còn kịp nói cái gì? Bạch Sách cái kia vốn là thưởng thức không gian giới chỉ tay chỉ buông lỏng. Cái này không gian giới chỉ liền rơi xuống ở Bạch Sách bàn tay chung. Một giây kế tiếp, Bạch Sách tay nắm chặt, răng rắc một tiếng miệng thủy tinh rơi thanh âm. Bạch Sách ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn Liêu Bắc đám người nói. Phủ thành chủ, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem phủ thành chủ làm cái gì? Ngươi đem Vũ Linh Hoàng Triều làm cái gì? Ngươi đem ta Bạch Sách làm cái gì? Ngoặc kép, hôm nay 3 chương còn thiếu 114 chương. Ngày mai ta sinh nhật. Chúng ta bên này qua âm lịch ngày mùng 4 tháng 4. Dương lịch lời nói là năm tháng 20. Kết quả ngày mai tiếp tục muốn đi cho cây gai mẩn trích. Tanh cay hải sản, toàn bộ đều không có thể ăn. Lại nói tiếp, ta hàng năm sinh nhật đều một đống đánh giấm. Hy vọng sang 5 năm bổn mạng đừng nhiều chuyện như vậy. Cảm tạ, A-A-Y-Z lỗi. Tuyết ảnh thiên không, cô tinh nhịn diệp, LST Boyau 4 vị bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.